Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, trăm đao chém liên tục. Nam võ vs Đông Nam võ đài, tứ phẩm cao đoạn cường giả tọa chấn, tứ phẩm trung đoạn một người, sơ đoạn ba người, nhưng mà, khi thấy Vương Kim Dương lên đài, Đông Nam võ đại y nguyên cảm nhận được áp lực cực lớn. Bắt đầu, nương theo trọng tài một tiếng khẩu lệnh truyền đạt, Vương Kim Dương sắc mặt đông lạnh, trường đao chảm bảo không khí, lôi đình hạ xuống, một đao dường như chưa rơi. Dưới một đao, đã xuất hiện tại thân thể bên trái, trường đao như bóng, quét ngang mà ra, một tiếng rơi xuống đất vang trầm truyền ra. Đông Nam võ đại võ đạo xã xã trưởng phần eo huyết dịch xì ra. Mơ hồ có thể nhìn thấy bạch cốt, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, Vương Kim Dương xuất đao cực nhanh, song phương chênh lệch rất lớn, căn bản chưa cho Đông Nam bên này cơ hội trốn tránh. Vương Kim Dương về đao, vẫn chưa tiếp tục truy kích, yên lặng nhìn đối phương, Đông Nam võ đại bên này, trên khán đài. Một vị đạo sư than nhẹ một tiếng, cao quát lên, chịu thua, ngoặc kép, lần này thi đấu giao lưu, cùng giới thứ nhất nhất phẩm thi đấu giao lưu hoàn toàn khác nhau. Nhất phẩm võ giả, dù cho như Phương Bình như vậy thiên kiêu võ giả, ở nhất phẩm giai đoạn, cũng chưa dẫn trước đối thủ bao nhiêu, miểu sát, ở nhất phẩm giai đoạn rất ít xuất hiện, nhưng mà đến tứ phẩm giai đoạn. Những võ giả thiên tài này dần dần kéo lớn hơn và những người khác khoảng cách. Trần Văn Long, Vương Kim Dương, Diêu Hành Quân, những người này gặp phải võ đạo cấp bậc không bằng võ giả bọn hắn, hầu như đều hiện ra miểu sát chi thế. Xem ra, lần này võ đạo thi đấu giao lưu, điểm xem còn muốn hiện ra tại hậu kỳ giai đoạn. Hậu kỳ tứ phẩm đỉnh phong thiên kiêu các võ giả sẽ lục tục giao thủ. Ta nghĩ đến lúc đó, loại này miểu sát cuộc chiến hẳn là sẽ không lại xuất hiện rồi. Nam giải thích thừa dịp nhàn rỗi, nói rồi một trận, nữ giải thích gật đầu nói, xác thực như vậy, chênh lệch quá to lớn. Hơn nữa đến trung phẩm cảnh, tốc độ khôi phục cũng cực nhanh, tuy rằng theo không kịp tiêu hao. Có thể một đối năm cũng không tính quá khó. Giống Vương Kim Dương bọn họ như vậy, tứ phẩm võ giả đỉnh cao. Tào Ngộ cấp bậc thấp cho bọn họ võ giả tứ phẩm. 30, 50 người vây công cũng chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Lần này thi đấu giao lưu, tứ phẩm võ giả đỉnh cao cũng không ít. Kinh võ 3 người, ma võ 2 người, thứ ướt trường quân đội 1 người. Nam võ một người, Cửu Châu một người, Hoa Quốc võ đại một người. Vậy ngươi có thể nói sai rồi. Thứ nhất trường quân đội Bạch Húc đột phá đến tứ phẩm đỉnh phong. Bạch Húc ở tứ phẩm cao đoạn cũng là cao đoạn bên trong cường giả đỉnh cấp. Đó chính là nói, tứ phẩm võ giả đỉnh cao đạt đến 10 người rồi. Không sai, bất quá dựa theo ma võ Phương Bình phân chia. Dù cho đồng dạng là tứ phẩm đỉnh phong, cũng tồn tại chênh lệch thật lớn. Dựa theo hắn cách nói, thậm chí có thể chia làm bốn ngăn. Hắn một người Đỗ Trạng Nguyên, Diêu Thành Quân mấy người thứ hai đương, Trần Văn Long những này trăm cường bảng thành viên thứ ba đương, thứ tư đương mới là cái khác tứ phẩm võ giả đỉnh cao. Đến tột cùng có phải là như vậy? Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Những này tứ phẩm võ giả đỉnh cao giao thủ, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Ngoặc kép, hai vị giải thích giờ khắc này cũng là không những khác nói có thể nói. Đành phải nói một chút vấn đề ngoài. Nam võ Vương Kim Dương cùng Đông Nam người chênh lệch quá lớn. Đều là miểu sát, nếu như trận đầu xem như là ra hai đao. Cái kia phía sau bốn chàng, chính là bốn đao, trước sau sáu đao. Giải quyết chiến đấu, Nam Giang võ đại thắng. Trọng tài tuyên bố rồi kết quả. cũng không phải quá làm người ta bất ngờ kết quả. Buổi sáng sớm định ra mấy tiếng trận đấu, nửa giờ trái phải, toàn bộ có một kết thúc. Giờ khắc này, Phương Bình đột nhiên cảm giác thấy 1.000 khối cũng không tính tiện nghi. Những này xem so tài ra hỏa, có cách thật xa đi một chuyến. Đi tới sân thi đấu đợi nửa ngày, kết quả nhìn thấy chỉ có mấy quyền mấy đao, e sợ trong lòng cũng đang mắng mẹ. Phương Bình nghĩ tới đây, lại suy nghĩ Ma Võ sau đó không tổ chức trung phẩm thi đấu. Trung phẩm thi đấu kỳ thực quan sát tính chênh lệch rất nhiều, nhất phẩm võ giả đánh từng cú đấm thấu thịt, huyết nhục mơ hồ, hơn nữa thường thường chiến đến khí huyết hao hết mới sẽ bỏ qua. Có thể trung phẩm thi đấu, thực lực chênh lệch sẽ bị kéo lớn hơn nhiều. Lần này thi đấu giao lưu, hầu như đều là một phương nghiền ép một phương khác tư thái. Buổi chiều, trận chiến đầu tiên Kinh Võ vs Hoa Sư. Hoa Sư vốn là thực lực yếu nhất, lại gặp phải Kinh Võ. Trận chiến này, hoàn toàn không bất luận cái gì điểm xem, dù cho hèn mọn Hồ Dũng. Đối mặt đầu phát Tần Trạch cũng không chống qua một phút, bị cấp tốc đánh tan. Này vẫn là hắn đầy đủ hèn mọn, bằng không Tần Trạch đánh tứ phẩm trung đoạn võ giả dùng không được ba chiêu. Hoa Sư còn lại mấy người có vẻ hơi qua loa, võ giả tứ phẩm lại chỉ xuất hiện hai người, ba người còn lại đều là tam phẩm võ giả. Đội hình như vậy có thể là để Tần Trạch cảm nhận được phẫn nộ. Chờ tam phẩm võ giả sau khi lên đài, Tần Trạch thẳng thắn không có gần người, cách không mấy quyền liền đem đối phương đánh ngã xuống đất. Mà hắn cũng không phải dùng quyền võ giả, Kinh Võ lấy tốc độ nhanh nhất xuyên thủng Hoa Sư. Hiện trường tiếng xuýt một mảnh, khán giả đúng là nhát gan xuýt võ giả. Có thể ngoài sân Kinh Võ học sinh hiển nhiên không điều kiêng kỵ gì. Đối Hoa Sư biểu thị mạnh nhất chẳng đáng tâm ý. Tốt xấu năm vị tứ phẩm đều lên a, đây là sợ bị thương. Buổi chiều trận chiến thứ hai, thứ nhất trường quân đội đối chiến Kinh Nam. Buổi sáng mới vừa gặp nhận bạo kích Kinh Nam, lại lần nữa chịu đựng một lần bạo kích. Diêu Thành Quân trực tiếp đầu phát, ba thương đánh bay Trần Hạo Nhiên, còn lại bốn người, một người một thương sự, quá thảm. Phương Bình đều có chút đồng tình. Kinh Nam ngày hôm nay bị đánh quá thê thảm, cũng may ngày mai không có Kinh Nam trận đấu, bằng không gặp lại Hoa Quốc Võ Đại vậy thì càng thảm hại hơn rồi. Bất quá ngày mai Ma Võ đúng là có trận đấu, chiều nay đánh Thái Sơn Võ Đại, mà buổi sáng Thái Sơn Võ Đại đối Hoa Quốc Võ Đại. Cái này lịch đấu sắp xếp để Phương Bình cảm nhận được nồng nặc ác ý. Ngày hôm nay Kinh Nam xui xẻo, ngày mai sẽ là Thái Sơn Võ Đại xui xẻo rồi. Ngày kia hai cái này con ma đen đuổi đúng là có thể một trận chiến, lẫn nhau an ủi một hồi song phương. Số 14 Ma Võ đánh Thái Sơn Võ Đại, số 15 Ma Võ đánh Hoa Quốc Võ Đại, số 16 nghỉ ngơi một ngày, số 17 đánh thứ nhất trường quân đội. Đây chính là lần này Ma Võ lịch đấu sắp xếp, mà số 16 lúc nghỉ ngơi, thứ nhất trường quân đội đánh Hoa Quốc Võ Đại. Những này trọng lượng cấp thi đấu đều bị sắp xếp đến phía sau. Kinh Võ bên kia cũng gần như chân chính có điểm xem, vẫn là phía sau mấy ngày. Phía sau mấy ngày, Kinh Võ đánh Nam Võ, đánh Cửu Châu, Nam Võ đánh Cửu Châu, đều sẽ hiện ra tứ phẩm đỉnh phong các cường giả sẽ lẫn nhau giao chiến. Điều này cũng càng thêm khiến người ta chờ mong lên. Ngày 14 tháng 12, buổi sáng, Hoa Quốc Võ Đại vs Thái Sơn Võ Đại. Trăm cường bảng thành viên Lưu Thế Kiệt đầu phát, có thể là vì biểu hiện một hồi cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Lưu Thế Kiệt toàn lực bạo phát, ba đao đánh tan Thái Sơn Võ Đại tứ phẩm cao đoạn xã trường. Còn lại bốn người cũng bị liên tiếp đánh xuyên qua. Khác một tổ, Kinh Võ vs Đông Nam Võ Đại. Tần Trạch lại lần nữa ra trận, dễ dàng xuyên thủng Đông Nam. Buổi chiều, Ma Võ Trần Văn Long tiếp tục đầu phát, ung dung xuyên thủng Thái Sơn Võ Đại. Khác một tổ, Cửu Châu Võ Đại đối chiến Hoa Sư, cũng ung dung xuyên thủng. Hai ngày trận đấu, mỗi một hồi đều kết thúc cực nhanh, mà ngày 15 tháng 12, một ngày này có mấy trận tương đối trọng yếu trận đấu. Số 15, buổi sáng Nam Võ đối chiến Cửu Châu, buổi chiều Ma Võ đối chiến Hoa Quốc Võ Đại, tứ phẩm võ giả đỉnh cao giao chiến. Lần đầu đến, tứ phẩm cùng tứ phẩm là không giống nhau. Số 15 buổi sáng, Phương Bình vừa đi, vừa hướng màn ảnh cười nói, Cửu Châu trường quân đội thực lực tổng hợp không yếu, nhưng đối đầu Nam Võ, phải thua không thể nghi ngờ. Cửu Châu trường quân đội xã trưởng Tiếu Ngọc Minh, tuy rằng cũng là tứ phẩm võ giả đỉnh cao, hơn nữa cũng tiến vào trăm cường bảng, có thể bảng danh sách xếp hạng ở sau, gặp phải Vương Kim Dương, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hắn một bài, Vương Kim Dương ung dung xuyên thủng đối phương. Lưu Đại Lực nghi vấn nói, Vương Kim Dương xã trưởng cũng xếp hạng bảng danh sách sau liệt, cùng đối phương chênh lệch không lớn, vì sao Vương xã trưởng như thế xem trọng Vương xã trưởng? Ngươi không hiểu, ta trước nói thứ hai danh sách, chỉ có ba người, Diêu Hành Quân, Lý Hàn Tùng, Vương Kim Dương, Tiếu Ngọc Minh chỉ có thể xếp hạng thứ ba danh sách. Đừng xem thật giống chỉ là một chút chênh lệch, trên thực tế chênh lệch rất lớn. Cái kia Phương xã trưởng đem chính mình xếp hạng thứ nhất danh sách, phải chăng mang ý nghĩa buổi chiều tao ngộ Hoa Quốc Võ Đại Lưu xã trưởng cũng có thể cấp tốc đánh tan đối phương? Phương Bình cười nhạt nói, nên vấn đề không lớn, không có gì bất ngờ xảy ra. Cuối cùng ra biên bốn nhà, chính là Ma Võ cùng ta nói cái khác ba nhà rồi. Người thứ năm cũng không phải quá dễ bàn. Nhìn Hoa Quốc Võ Đại cùng Cửu Châu Võ Đại cụ thể phát huy đi. Vậy nói như thế, bốn vị trí đầu đã định rồi. Phương xã trưởng có thể làm cái dự đoán, ai có thể đoạt được thứ nhất sao? Ma Võ, cái kia thứ hai đây. Kinh Võ thực lực tổng hợp mạnh hơn một chút, xác suất càng to lớn hơn. Đương nhiên, cái khác hai nhà cũng có cơ hội, nhìn phát huy đi. Bất quá Nam Võ bên này, trừ phi Vương Kim Dương bảo loại bại liên tiếp 5 người, bằng không, hy vọng không quá lớn. Nói như vậy, bây giờ xếp hạng thứ 3 Diêu Thành Quân xã trưởng, Phương xã trưởng cảm thấy có thể vượt qua đối phương. Xếp hạng đồ chơi này không có nghĩa là cái gì. Đương nhiên, thực lực của những người này cũng cực cường. Chúng ta những người này, ai chưa từng giết ngũ phẩm? Không muốn đơn thuần coi chúng ta là võ giả tứ phẩm đến đối xử. Phương Bình nói ung dung thích ý. Lưu Đại Lực nhưng là nghe mồ hôi đầm đìa. Võ giả chênh lệch thật đại đến trình độ này. Có thể tưởng tượng nghĩ, lần tranh tài này, những võ giả tứ phẩm kia, tao ngộ Trần Văn Long bọn họ, đều là bị miểu sát mệnh, cùng cấp chênh lệch cũng rất lớn. Trước chính mình nghĩ, tam phẩm cao đoạn chính mình, thực lực cũng rất mạnh, không cần sợ Phương Bình. Bây giờ trở về nghĩ một hồi, Lưu Đại Lực lặng lẽ thở ra một hơi, không bị đánh chết, rất tốt, chính mình mệnh rất lớn. Hai người nói chuyện bên trong, trận đấu bắt đầu rồi. Nam Võ, y nguyên là Vương Kim Dương lên đài, giải thích thậm chí đều không nhìn ra thư khiêu chiến. Nam Võ Vương Kim Dương không lên sàn, cái kia liền không có cách nào đánh. Không thấy cần phải, Cửu Châu trường quân đội bên này, cũng biết những người khác đối mặt Vương Kim Dương chính là đưa món ăn. Xa luân chiến thuật tác dụng không lớn. Sở dĩ Tiếu Ngọc Minh cũng thẳng thắn trực tiếp đầu phát, tứ phẩm võ giả đỉnh cao trận chiến đầu tiên. Vương Kim Dương cùng Tiếu Ngọc Minh đều là tứ phẩm đỉnh phong bên trong cường giả. tương tự đều tiến vào trăm cường bảng, là Vương Kim Dương một đen đến cùng, vẫn là Tiếu Ngọc Minh chung kết Vương Kim Dương không thất bại tư. Mỏi mắt mong chờ, trận đấu bắt đầu, lần này trọng tài, cùng trước không giống, là lục phẩm đỉnh phong cường giả. Một tiếng uống xong, người bình thường còn không thấy rõ tình hình, giữa không trung liền truyền đến to lớn tiếng nổ vang rền. Hai đạo tàn ảnh, ở giữa không trung một đường lóe qua, lần này, nhanh tới một ít nhị tam phẩm võ giả đều không thể thấy rõ trận đấu tình huống. Những người khác không nhìn thấy, Phương Bình nhưng là thấy rõ, Tiếu Ngọc Minh có thể đi vào trăm cường, xác thực không yếu, cao phẩm chiến pháp, bát hoang vô địch thương, tu luyện cực kỳ tinh thâm. Cũng trong lúc đó, đài chủ tịch một bên, Nam giải thích lớn tiếng nói, Tiếu Ngọc Minh, đằng long cửu kích, tu luyện tới thức thứ 8, chẳng trách có thể đứng hàng trăm cường. Một thương tám liền, so với Nam Giang Trương Tổng Đốc tự nghĩ ra, bảo huyết cuồng đao, còn muốn mạnh hơn một chút, bảo huyết cuồng đao mạnh nhất 7 lần trồng chất, Lưu Đại Lực một mặt chấn động nhìn Phương Bình, trực tiếp, a, cái này ngươi cũng dám hồ biên, hơn nữa còn có nhiều như vậy võ giả ở, nhớ lúc đầu, hắn cũng hồ biên quá, bát phẩm kim thân chiến thời điểm. Hắn không đi hiện trường, cách đỉnh núi ở quay chụp, hồ biên một ít chiến pháp tên, có thể hiện tại, trước mặt mọi người, vô số cường giả ở bên, Phương Bình cũng dám bịa chiến pháp, mẹ nó, cái tên này quá trâu rồi. Phương Bình mặt không biến sắc, lạnh nhạt nói, ngoặc kép, đằng long cửu kích, không phải duy nhất tên gọi, chiến pháp tên. Có rất nhiều gọi pháp, cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Vương Kim Dương muốn bạo phát rồi. Hắn tiếng nói vừa dứt, giữa không trung, Vương Kim Dương khẽ quát một tiếng. Trường đao xẹt qua hư không, người ở bên ngoài xem ra chỉ ra một đao tình huống. Vương Kim Dương đã cấp tốc chém ra hơn trăm đao. Trăm đao chém liên tục. Cong, kim loại tiếng va chạm. Liền thành một vùng, cuối cùng hình thành một tiếng nổ ầm ầm tiếng. Người ở bên ngoài xem ra, thật giống chỉ có một tiếng. Giữa không trung, một bóng người cấp tốc ngã xuống. Tiếu Ngọc Minh chặn lại rồi mấy chục đao, lại không có thể ngăn trụ toàn bộ. Cuối cùng bị Vương Kim Dương một đao chém trúng xương bả vai. Vai huyết nhục nổ tung, xương cốt đều xuất hiện vỡ vụn tình hình. Tiếu Ngọc Minh đập xuống trên đất, vừa muốn đứng lên, khắp toàn thân bỗng nhiên nổ tung ra vô số đạo vết đao. Huyết dịch dâng trào ra, giải thích thấy thế tức khắc thổn thức nói, Tiếu Ngọc Minh vô lực tái chiến, Vương Kim Dương vừa mới chém liên tục 97 đao. Tiếu Ngọc Minh chặn lại rồi 82 đao. Cuối cùng mười mấy đao toàn bộ dựa vào thân thể mạnh mẽ gắng đón đỡ. Đáng tiếc rốt cuộc không phải kim thân, bị thương không nhẹ, hắn tiếng nói vừa dứt, trọng tài liếc mắt nhìn, lớn tiếng nói, Vương Kim Dương thắng, tứ phẩm đỉnh phong trận chiến đầu tiên, kết thúc cũng cực nhanh, Vương Kim Dương theo giữa không trung rơi vào trên lôi đài. Ngực hơi chập trùng, có vẻ hơi gấp gáp. Bất quá vẫn chưa bị thương. Tiếu Ngọc Minh một bài. Vương Kim Dương không có bị thương. Kết quả đã sáng tỏ. Lưu Đại Lực không nhịn được nói. Phương xã trưởng. Vừa mới hắn thật chém ra 97 đao. Phương Bình trầm ngâm chốc lát nói. Không kém bao nhiêu đâu. Gần như. Phương Bình cân nhắc chốc lát lại nói. Cuối cùng một đao không chém xuống đến. Bởi vì mục tiêu là Tiếu Ngọc Minh đầu, thật chém xuống đến, Tiếu Ngọc Minh có thể sẽ bị đánh giết. Này vừa nói, Lưu Đại Lực đúng là không đáng kể. Nhìn trên đài, mấy vị tông sư ánh mắt nhưng là chuyển tụ tới. Phương Bình cái tên này, vừa mới ở nói hưu nói vượn thời điểm, bọn họ liền bắt đầu chú ý tới Phương Bình cái tên này rồi. Đối với Phương Bình phán xét, mấy vị tông sư mặt đều là đen. tiểu tử này, nói hưu nói vượn, một điểm đều không để ý tới võ giả bộ mặt. Bất quá đợi được Phương Bình nói ra, cuối cùng một đao không chém xuống, mấy vị tông sư vẫn là hơi hơi khác thường. Tiểu tử này nhãn lực kinh so với giải thích vị kia lục phẩm võ giả đều không kém. Lục phẩm giải thích không hẳn không thấy, chỉ nói là đi ra, có chút đánh Cửu Châu trường quân đội mặt rồi. Phương Bình không để ý những này, tiếp tục nói, Cửu Châu thất bại, bê tổ bên kia, hiện tại chỉ có nam võ cùng kinh võ một trận chiến mới có chút ý nghĩa. Cái khác đều không cái gì điểm xem rồi. Chúng ta bên này cũng là Diêu Thành Quân để ta có chút chờ mong rồi. Cái kia buổi chiều xuất chiến, Phương xã trưởng sẽ đầu phát sao? Đương nhiên, cũng không thể để cho người giành mất danh tiếng. Giả làm heo ăn thịt hổ ở giữa các võ giả không quá dùng thích hợp. Cũng nên để người ta biết, mà võ vì sao là danh giáo rồi. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, không lại nhìn kế tiếp trận đấu. Bởi vì không có bất ngờ rồi, buổi chiều trận đấu, hay là muốn thích hợp coi trọng một ít, Lưu Thế Kiệt thực lực đến hiện tại cũng không toàn bộ bộc phát ra. Trong cống ngầm lật thuyền, đó mới là mất mặt xấu hổ. Ngay ở Phương Bình rời đi không lâu, Vương Kim Dương ung dung chiến thắng Cửu Châu trường quân đội còn lại 4 người. Lại lần nữa hoàn thành rồi năm xuyên, vào giờ phút này. Phương Bình nói mấy lời, hoàn toàn bị tán thành, tứ phẩm đỉnh phong sự chênh lệch cũng rất lớn, xếp hạng những thứ đó, nhìn liền có thể, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,